Chương 201, Cạ Mù Chi Chảm VS quay lại chi kiếm 37. Suy một kiếm đem Sở Sạ Nụ đầu lâu chém ra vô số vết rách, Ký Giò trở tay lại là một kiếm, kiếm quang lần nữa bay ra, muốn đem Sở Sạ Nụ triệt để xé nát. Không ở kết giới kia phạm vi bên trong vẹn vẹn chỉ là thể thuật cùng trả cờ dạ kết hợp, QNZ cường đại đến có thể phá hỏng hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ trình độ sao hữu chỉ hạ ổ bị tổ có thể cảm giác được. Lúc này Kỳ Giò thực lực tựa hồ so với một năm phía trước muốn càng thêm cường đại, hắn một năm nay mạnh hơn rất nhiều, mà Kỳ Giò tựa hồ cũng giống vậy mạnh hơn rất nhiều, hắn không có chần chờ. Trong ánh mắt mạn dễ kỳ ủ đồ án một cái xoay tròn lấp lóe. Cả mù ái nương theo lấy nhãn lực phun trào, hắn đang mặt không gian trong chốc lát hình thành ủ dù mạ kỳ vặn mèo, đem Kỳ Giò vung ra kia một đạo đang tại sẽ mở hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ kiếm quang thôn phệ. Ngăn cản Kỳ Giò lần thứ nhì chẳng kích. Obito sắc mặt dưới mặt nạ trở nên tái nhợt không ít. Trong lòng của hắn châm xuống. Trạ cơ dạ cùng nhãn lực có chút theo không kịp. Vô luận là nhãn lực hay là trạ cơ dạ, hắn đều so trạng thái đỉnh phong ngũ chỉ hạ mạ đạ dạ phải kém. Phía trước không cách nào tại khống chế chín đuôi thời điểm sử dụng xong toàn thể Sở Sạ Nụ liền bại lộ một điểm này. Kỳ do không phải xạ dù tô bị hỉ dù rèn, gì dè dạ những người này, tùy tiện liền có thể đối phó. Mà là thực lực vượt xa quá những người kia tồn tại, trước mắt loại này cường độ cao chiến đấu hắn không cách nào duy trì thời gian quá dài. Không thể tiếp tục như vậy. Muốn tốc chiến tốc thắng ổ bị tổ không còn sử dụng cả mù ai ngăn cản Kỳ Giò công kích. Mà hoàn toàn thể Sở Sạ Nụ đầu lâu, tại Kỳ Giò mấy lần chạm kích phía dưới, rất nhanh liền triệt để không chịu nổi gánh nặng, bị cứng rắn sinh sinh oanh nổ nát vụn ra, bộc lộ ra bản thể của hắn. Ánh kiếm màu trắng bạc chém qua ô bỉ tổ thân thể, từ ô bỉ tổ trong thân thể sâu vào, chỉ là cũng không thể đối ô bỉ tổ tạo thành tổn thương gì. Hư hóa lực lượng y lý nguyên 10 phần bờ UG phổ thông công kích người tựa hồ cũng có thể ngăn cản xuống đến như vậy. Liền cho ngươi nếm thử cái này á ủ trí hạ ô bỉ tổ nhìn qua Kỳ Giò, trong con ngươi hiện lên một vệ hàn mang. Hắn quát khẽ một tiếng, mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng bên trong bắn ra lượng lớn nhãn lực. Cái này lượng lớn nhãn lực duy nhất một lần phóng xuất ra, khiến cho hắn sắc mặt dưới mặt nạ trở nên cực kỳ tái nhợt, cho tới tàn phá Sở Sạ Nụ hoàn toàn thể, đều trở nên hơi tán loạn dấu hiệu. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn kiên trì được. Ông chỉ thấy kia tàn phá Sở Sạ Nụ hoàn toàn thể hai tay, nã mở trà tờ gây mất kia một nửa màu u lam lưới kiếm đứt gây chỗ đống nhiên lan tràn lên một mảnh màu đen. Cái này màu đen trong nháy mắt lan tràn. Sắp đứt nước một nửa lưỡi kiếm bao trùm. Cái kia màu đen đồ vật cũng không phải là năng lượng, cũng không phải vật chất, mà là hắn cả mù ái lực lượng chỗ phụ thuộc hình thành sản phẩm. Đây là đem cả mù ái lực lượng rót vào trên lưỡi kiếm công kích. Cả mù chi chảm ô bi tổ quát khẽ một tiếng. Gánh chịu lấy cả mù ái lực lượng lưỡi kiếm bỗng nhiên đánh rớt. Hắn biết rõ lấy kỳ do tốc độ có thể tránh công kích của hắn, cho nên hắn một kiếm này không chỉ là chém về phía kỳ do đỉnh đầu. Đồng thời cũng là tại chém về phía dưới cổ nổ hạ, đây là bức bách Kỳ Giò nhất định phải ngăn cản, mà hắn một chiêu này, chỉ cần Kỳ Giò dám đi chống đỡ. Như vậy dù cho Kỳ Giò có thể ở kết giới kia phạm vi bên trong, có gần giống như ý dạ nạt lực lượng, một chiêu này cũng giống vậy có thể phá giải, bởi vì nó là không gian chi chạm, nó có thể đem tiếp xúc hết thảy vật chất đều vặn mẹo, tại phạm vi lớn bao trùm dưới. Có thể đem Kỳ Giò trực tiếp vặn vẹo đến hỗn loạn dị không gian, coi như Kỳ Giò có thể gánh vác không gian vặn vẹo rào sát mà không chết, nhưng ý giả nạt năng lực này cũng vô pháp từ dị không gian trở về không được, chẳng khác nào tử vong không gian chi chạm. Sao có chút ý tứ nhìn xem ổ bị tổ một kích này hạ xuống, Kỳ Giò trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Thời gian lĩnh vực cũng sẽ không theo hắn di động mà di động, mà là phóng xuất ra về sau liền cố định ở một cái địa điểm. Mặc dù hắn có thể sửa đổi thời gian lĩnh vực bao trùm khu vực, nhưng cùng với trong lúc nhất thời bên trong chỉ có thể tồn tại một cái thời gian lĩnh vực, cái thứ hai tạo ra, cái thứ nhất liền sẽ tiêu tán. Mà phía trước hắn cùng với ổ bị tổ giao thủ thời điểm, cũng đã làm nếm thử, đó chính là ở chỗ này thế giới thời gian lĩnh vực, không cách nào xuyên thấu không gian, tác dụng đến ổ bị tổ cái kia cả mù ai dị không gian. Nói cách khác, nếu như dùng thân thể trực tiếp tiếp xúc cả mù ải chi chạm, sẽ phát sinh tình huống như thế nào sẽ rất khó nói, có lẽ là lực lượng thời gian bị chạy ngược đến dị không gian, vượt qua thời gian lĩnh vực phạm vi mà mất đi hiệu lực, cũng có khả năng sẽ bản nhân bị trực tiếp truyền tống đến hỗn loạn dị không gian bên trong. Tại rõ ràng một điểm này dưới tình huống, đối mặt Obito một cái ghi cả mù ải chi chạm, kỳ giò cũng không có bất kỳ khẩn trương gì. Chính vì như vậy thủ đoạn hắn cũng có kỳ giò đem kiếm cỡ xạ nạt thu nhập trong vỏ kiếm. Ánh mắt bình thản nhìn qua kia chém xuống đến cả mù ải chi chạm, hai tay trước người khép lại, tiếp lấy hướng về hai bên kéo ra. Lực lượng thời gian tại hắn lòng bàn tay ở giữa cụ hiện, có thất thải lộng lây sắc quang trạch, nhìn kỹ lại phảng phất là có vô số tàn ảnh tại nội bộ trồng lên, tựa như vạn hoa kính giống nhau. Phần này thời gian năng lượng tại kỳ giọt trong tay hội tụ, dần dần ngưng tụ thành một thanh tản ra sán lạn quang trạch lưỡi kiếm. Xưng là thời gian chi kiếm có chút không ổn, bởi vì nó còn không cách nào đại biểu hoàn chỉnh thời gian, nó vẹn vẹn chỉ là quay lại năng lượng sở sinh thành sản phẩm. Trong đó ẩn chứa chỉ có thời gian chạy ngược lực lượng. Nó là quay lại chi kiếm cái đó là Obito ánh mắt khẽ biến. Hắn không cách nào cảm giác được kỳ giọt trong tay kia một đoàn thời gian năng lượng, tại cảm giác bên trong dường như không tồn tại, nhưng ở hắn mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng thị rất dưới, lại có thể nhìn thấy càng nhiều hình ảnh. Nếu như nói cả mù chi chạm sau lưng, là vặn vẹo dị không gian, như vậy kỳ giọt trong tay kia một thanh sán lạn quang trạch lưỡi kiếm, liền tựa như chiếu rọi ra vô số tầng tầng lớp lớp thế giới này tựa như hai mặt đối thả tấm gương. Có thế nhìn thấy hình như có vô tận thế giới tại nội bộ chồng lên sau một khắc, ký giọt cứ như vậy một tay nà mở trà tờ trong tay quay lại chi kiếm, đón phía trên bổ xuống dưới cả mù chi chạm vung ra. Ông phụ thuộc lấy màu đen cả mù ái lực lượng to lớn kiếm gãy, cùng ký giọt trong tay thon dài quay lại chi kiếm va chạm đến cùng một chỗ, trong tích tắc đều lâm vào đứng im. Cả mù ải chi chạm, quay lại chi chạm, đây là không gian cùng thời gian ở giữa va chạm. Nếu bàn về không gian cùng lực lượng thời gian, cái nào ưu tiên cấp sẽ cao hơn một chút, kỳ giọt cũng không rõ ràng, nhưng ít ra làm hắn quay lại chi kiếm cùng cả mù chi chạm va chạm một khắc này, hắn đạt được một cái nhận biết, đó chính là quay lại chi kiếm ưu tiên cấp, so cả mù chi chạm cao hơn vô thanh vô tức. Màu đen vặn vẹo ủ rũ mạ kỳ từ kỳ giọt hướng trên đỉnh đầu đống nhiên mở ra. Mà ngăn cản tại màu đen đủ rủ mạ kỳ phía dưới, thì là tựa như mặt nước giống nhau đột nhiên đẩy ra gợn sóng, để kia vặn vẹo lên không gian, nhanh chóng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cuối cùng, hết thể đều vô ảnh vô tung biến mất. Ổ bỉ tổ chỗ thả ra cả mù ải lực lượng, tính cả kia một nửa sở xạ nụ kiếm gãy, đều biến mất theo không thấy, chỉ còn lại tàn phá sở xạ nụ một nửa cánh tay, không tiếng động tuột xuống. Ta cả mù chi chảm nhìn xem một màn này. Obito trong nội tâm nổi sóng chập trùng. Vừa rồi kia đến tột cùng là cái gì? Là ý giả nạt lực lượng, vẫn là quấy nhiễu thời gian lực lượng. Hắn có chút khó mà phân biệt, nhưng hắn cảm giác có lẽ là cái sau khả năng càng lớn tại kết giới phạm vi bên trong quấy nhiễu thời gian một điểm này kỳ thật hắn có qua dự đoán, nhưng là chân chính tìm được chứng minh thời điểm. Trong nội tâm hắn vẫn là cảm nhận được to lớn kiềm nén. Bởi vì cái này đại biểu cho hắn không cách nào chiến thắng kỳ do chí ít bằng vào trước mắt lực lượng, không cách nào. Làm đến Obito, nên lui, chín đuôi đã bị Minato phong ấn tại trong cơ thể của hắn, ngươi bây giờ cùng hắn hao tổn nữa lời nói, không có phần thắng. Vai dẹt đầu từ Obito trên cổ chui ra, hướng về phía Obito mở miệng nói, không nghĩ tới hắn hấp thu lâu lan long mạch về sau đạt được lực lượng như vậy, hay là trước lui đi. Obito thân thể có chút lạnh, như có băng lánh hạt mưa không ngừng nhỏ xuống trên đầu hắn, những này băng lánh hạt mưa thẩm thấu vào da của hắn, một mực chảy vào trái tim của hắn bên trong. Từ Uchiha Mạ Đạ Dạ nơi đó đạt được đủ cường đại lực lượng, cho rằng tùy tiện liền có thể đem 9 cái vi thu từng cái tóm lấy, nhưng không nghĩ tới như cũ tại kỳ giò dưới nơi này vấp phải chắc trở kỳ giò dưới thực lực, y lìa nguyên ngự trị ở bên trên hắn Obito hơi hơi cắn răng. Trong con ngươi hiện lên một tia cư cờ kỳ không cam lo nở dê, hắn điều khiển tàn phá sở sạn đủ, hướng về cổ nổ hạ phương hướng dơ chân lên, đạp tờ xuống xuống dưới. Kỳ giọt dưới thân thể rơi đến trên mặt đất, hắn mặt không biểu tình tay phải nắm tay, một quyền hướng về sở sạn đủ bàn chân đánh tới, tay trái nắm đấm thì hướng về ổ bị tổ vung đi. Oanh oanh oanh tại trong một chớp mắt, vung ra không biết bao nhiêu quyền, những này nắm đấm hội tụ vào một chỗ. Mang theo từng mảnh mắt thường đều có thể thấy hình nắm đấm sóng xung kích, hướng về sở xạ nụ không trọn vẹn bộ phận đánh tới. Ở nơi này liên miên không ngừng oanh tạc phía dưới, sở xạ nụ hoàn toàn thể bắt đầu thành phiến tăng dã, từ chân đáy một mực tán loạn đến thân người, tính cả ổ bị tổ bản thể cũng bị bao phủ tại công kích phạm vi bên trong. Nhìn xem hoàn toàn thể sở xạ nổ có thế hồ, bị kỳ giọt như bẻ cánh khô giống nhau đánh nát, cảm thụ được khoảng cách gần dưới kỳ giọt chỗ buộc phát ra mỗi một quyền ẩn chứa lực lượng, phụ cận cổ nổ hạ nì giả cơ hồ đều có chút cứng ngắc. Có người, thậm chí ngã ngồi trên mặt đất. So với lúc trước một màn này thanh thế càng lớn, cho người ta chấn động cũng lớn hơn không cách nào sử dụng cả mù ải rời đi. Gia hỏa này đối với ta lực lượng như lòng bàn tay ổ bị tổ bị kỳ giọt công kích bao phủ, hắn duy trì hư hóa, cảm giác được trong cơ thể mình còn thừa không có mấy trả cờ giả cùng với nhãn lực về sau, không khỏi cắn răng, triệt để từ bỏ chiến đấu, hướng về nơi xa bỏ chạy. Kỳ giọt cũng không tính tùy tiện phong qua. Muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. Tại triệt để đánh nát sở xạ nủ hoàn toàn thể về sau, hắn liền một bước hướng về ổ bị tổ phương hướng đổi tới. Công kích từ đầu đến cuối đem ổ bị tổ bao phủ, không cho ổ bị tổ sử dụng cả mù ai đến di động đến dị không gian cơ hội. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh biến mất ở nơi xa. Kia không ngừng oanh minh âm thanh, cũng biến thành càng ngày càng xa. Cho đến lúc này, còn tại nhìn lên bầu trời những cái kia ở vào cứng ngắc bên trong cổ nổ hạ các ni dạ, mới rốt cục dần dần lấy lại tinh thần. Chỉ là bọn hắn nhìn về hướng phụ cận những cái kia phá hư. Trong con ngươi y hỉa nguyên cũng còn mang theo vài phần mờ mịt, có thế nhìn thấy nứt ra đại địa, có thế nhìn thấy nơi xa bị chém bằng đỉnh núi. Cảm giác được là mờ mịt. Chỉ có kia từ đằng xa như cũ tại truyền tới tiếng oanh minh, tại rõ ràng nói cho bọn hắn, tất cả những thứ này cũng không phải là mộng cảnh, mà là thiết thiết thực thực phát sinh sự tình. Trả lời mấy vấn đề. Cái thứ nhất, mại tổ giai thực lực không phải gai thực lực, không muốn hoạch ngang bằng, khác biệt rất lớn rất lớn. Mại tổ giai đánh nhẫn đao thất nhân chúng còn có thể còn lại ba cái, đổi thành gai một chiêu liền đã toàn bộ dây quang, cho nên giai không phải là gai, giai bắt môn thực lực QNZ xa không đạt được gai trình độ. Cái thứ hai, ổ bị tổ QNZ không đạt được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ trình độ, rất rõ ràng giải thích ổ bị tổ so đỉnh phong vĩnh hằng mạ đạ dạ sai nửa cái cấp độ. Đem thực lực phân chia một cái bậc thang lời nói, hiện tại ổ bị tổ, vĩnh hằng mạ đạ dạ, luân hồi mạ đạ dạ, lục đạo nạ rủ tổ, lục đạo ố bì tổ, lục đạo mạ đà giả, cả cụ giả, từ yếu đến mạnh theo thứ tự ở giữa đều có chênh lệch. Cao y củ ổ y cu nờ dê, hai mắt cả mù ải vẹn vẹn tham khảo cả cả si, cái này đích xác là bột cấp bậc lực lượng, trên lý luận hai mắt hư hóa thậm chí có thể không có khoảng cách thời gian, tiểu phong nơi này đã tại hạn mức cao nhất cùng hạn cuối ở giữa lựa chọn một cái lệch yếu hóa vị trí trung tâm. Tiểu phong nhả danh một lần. Vì tận lực giảm bớt loại này giới thiệu chủng loại đồ vật, giảm xuống mỗi chương số lượng từ, kết quả ngược lại sẽ có rất nhiều không tả minh bạch liền không ý thức được những chi tiết này, cảm giác thật tâm thật mệt mỏi a viết ra sẽ bị nói nước nước nước, không viết lời nói lại sẽ có người đủ loại nhà danh sức chiến đấu làm sao không thích hợp. Vô lực nhà danh. Tốt liền nổ danh như vậy vài câu đi, đến nhanh lên ngủ ngày mai còn phải dậy sớm một chút gõ chữ.